đương nhiên không thành vấn đề, bọn họ cũng ở đây. Gì, vừa rồi còn đứng kia. Kino hướng chỗ Đường Phong đứng nhìn qua, dưới tảng cây đã không còn bóng người, không biết bọn người Đường Phong cùng Chan rời đi khi nào, có thể là quay về trong xe. Kino cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, hắn áy náy hướng Háp nói, lần sau giới thiệu để hai người làm quen vậy, hiện tại cậu ấy là bạn diễn của tôi, chúng tôi đang đóng chung một bộ phim, cậu ấy là một chàng trai xuất sắc. Háp cười. Kino cùng Háp hàn huyên hai câu rồi nói lời từ biệt. Lúc Kino rời đi, Háp còn đang ngây người nhìn ngôi mộ của Fiennes, đường nhìn vẫn luôn dừng lại trên ba bó hoa hồng đỏ. Có thể chỉ là trùng hợp chăng? Kino ở một quán cà phê nhỏ gần đó tìm được bọn người Đường Phong. Hôm nay thay Fiennes tảo mộ khiến tâm tình của hắn thả lỏng không ít. Trước kia luôn không có dũng khí đi tảo mộ cho người kia. Đến khi chân chính thực hiện liền cảm thấy mọi thứ rộng mở sáng sủa hơn. Mấy người đều gọi cà phê cùng một ít điểm tâm ngọt. Đường Phong yên lặng gọi một phần chóc lớt dung nham mà cậu thích ăn nhất. Nhiệt lượng có hơi cao, nhưng hôm nay là sinh nhật của cậu. Cậu có lý do phóng túng chính mình. Thoạt nhìn bề ngoài không quá khác với bánh gato. Thế nhưng lúc dùng nĩa cắt ra ngươi mới phát hiện bên trong của nó có bao nhiêu mềm mại. Ngọt ngào lại nóng cháy, lúc ăn khiến cho lòng người cũng phải dao động. Duy nhất không tốt là người đàn ông vừa rồi là ai? Kino, cậu thoạt nhìn cùng người kia rất quen thuộc. Úp, tôi biết rồi, kỳ thực cậu đặc biệt thích những người đàn ông thành thục phải không? Chance, một bộ ta biết mà cùng Kino ở đối diện bắt đầu đấu võ mồm. Đường Phong nhìn Chance liền biết người này bắt đầu buồn chán, cần tìm một ít chuyện để làm. Kino hừ lạnh một tiếng, nâng lên tách cà phê hớp một ngụm, không để ý đến khiêu khích của Chance mà trực tiếp nói chuyện với Đường Phong. Người đó gọi là Háp, là bác sĩ trưởng chuyên trị bệnh cho Fiennes lúc còn sống. Tôi quen biết anh ấy sau khi Fiennes qua đời. Anh ấy là một người tốt, có thu nhập ổn định lại không sai, gia đình tốt đẹp. Kỳ thực lễ tang của Fiennes đều do anh ấy chủ trì. Đường Phong ăn bánh gato chóc lớt dung nham, uống cà phê, nghĩ phải đi đâu để có thêm bữa ăn no đủ. Đương nhiên, người trả tiền không phải là cậu. Cậu thoạt nhìn rất chấn định, nhưng cuối cùng lại ăn hết hai khối bánh gato. Ăn cơm tối xong lại đi uống trà. Bốn người đại nam nhân oanh oanh liệt liệt dự định đi quán rượu. Quán rượu là đề nghị của Lục Thiên Thần. Chance không nói gì, Đường Phong lại muốn ở một mình vào một buổi tối như thế này. Vô cùng không khách khí đem người khác đuổi ra ngoài, một mình ở trong phòng, mặt hướng về những ngọn đèn huy hoàng vào đêm của Los Angeles. Đường Phong một người ngâm mình ở trong một cái bồn tắm lớn bên cạnh cửa sổ thủy tinh trong suốt kéo dài xuống tận dưới đất, đốt huân hương, mở nhạc ra. Cậu chậm rãi nhắm mắt rồi trượt xuống, cho đến khi cả người đều chìm vào trong nước. Nước đã dần dần lạnh, tay và chân cũng dần trở nên lạnh lẽo. Sau đó giống như có từng luồng nước đá thi nhau ép chặt nơi lồng ngực. Cậu còn nhớ rõ cái cảm giác ngay lúc chết kia. Người giống như tiến vào một biển băng, càng trầm càng sâu, áp lực nước nghiền ép tim của cậu. Đó là loại cảm giác đau đớn giống như cậu sắp bị xé nát. Cậu bắt đầu hô hấp dồ dập, toàn thân lạnh lẽo. Sau đó bắt đầu hoảng hốt, khẩn trương, hoa mắt, một thân mồ hôi lạnh. Có thể chỉ là một phút, cũng có thể là đã trôi qua rất lâu. Cuối cùng cậu từ trong đau đớn kịch liệt thoát khỏi cơn hôn mê. Không, chuẩn xác mà nói phải là đã chết. Ảo a ha. Chàng trai mạnh ngồi bất dậy trong bồn tắm, phổi bị ngộp thúc đẩy cậu từng ngụm hút không khí, trong lồng ngực phát ra tiếng thở kịch liệt. Ngực có chút đau, nhưng không còn đau đến tê tâm liệt phế như trước. Từ trong phòng tắm đi ra, tùy tiện mặc vào một kiện áo tắm màu trắng tinh khiết. Đường Phong đi tới phòng ngủ mở ra điện thoại di động, bên trong có một tin nhắn của Lục Thiên Thần, cậu nhìn thoáng qua tin nhắn rồi mỉm cười, cái tên kia ở đối diện còn bày đặt gửi tin nhắn cho cậu, không biết lại nghĩ ra trò gì, do dự một hồi vẫn chọn mở ra để kiểm tra nội dung. 11 giờ 11 phút tối, đứng ở trước cửa sổ sát đất, Đường Phong đưa mắt nhìn đồng hồ, vừa lúc là 11 giờ 3 phút, còn kém 8 phút nữa. Trước tiên cậu rót cho mình một ly rượu, lại kéo một cái ghế đến trước cửa sổ sát đất ngồi xuống, lúc này còn 2 phút nữa mới đến thời gian. Lục Thiên Thần nói, tên kia không phải là muốn bắn pháo hoa cho mình xem chứ? Uống 2 hớp rượu, điện thoại liền vang lên chuông báo, điện báo hiện lên là Lục Thiên Thần. Đường Phong mỉm cười đón điện thoại. Anh lại muốn làm gì? Lục Thiên Thần sau khi tỏ tình liền bắt đầu tặng cho Đường Phong một ít vật nhỏ, như la hoa tươi cùng điểm tâm ngọt tinh xảo. Sau đó mỗi ngày đều nhắn cho cậu một ít tin nhắn dỗ ngon dỗ ngọt. Sáng sớm vừa thấy mặt thì Lục Thiên Thần khó có được thấp thoáng mỉm cười cùng tâm tình phá lệ sảng khoái nói một tiếng sớm an. Hành động vô cùng truyền thống lại lãng mạn, có thể là không có bao nhiêu mới mẻ, nhưng ít ra sẽ không khiến người cảm thấy đáng ghét. Nhắc cậu chú ý ngoài cửa sổ, sợ cậu không thấy tin nhắn của tôi, anh chuẩn bị làm gì? Đến lúc rồi, 10, 9, 8, 7. Lục Thiên Thần ở đầu điện thoại bên kia bắt đầu đếm ngược. Lúc đếm tới 1, Đường Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như cậu nghĩ, vô số pháo hoa thi nhau nở rộ ở phía xa, hồng, trắng, lam. Vô số hình dạng cùng màu sắc của pháo hoa khiến bầu trời nguyên bản lờ mờ nhiễm lên nhãn tầng màu sắc bất đồng. Khung cảnh như thế này Đường Phong đã từng trải qua vô số lần trong phim ảnh, nhưng đây đều là lễ vật tặng cho người khác. Nhìn thấy trong phim là một chuyện, tận mắt nhìn thấy trong cuộc sống của mình lại là một chuyện. Tại một khắc này Đường Phong phải thừa nhận, cậu có vui vẻ, cũng có cảm động. Mọi người lúc nhìn đến một người thành thục lại kiên cường thường quên đi đối phương cũng là một người sinh động. Người có bề ngoài kiên cường đương nhiên cũng sẽ buồn sẽ đau, chỉ là không quen để lộ ra ngoài, mà những người khác cũng quen dành sự che chở cho những người họ cảm thấy thương tiếc. Quên đi một ít người khác có thói quen tự chịu đựng. Trên thế giới này không ai cự tuyệt quan tâm cùng yêu thương của ngươi, chỉ phụ thuộc vào ngươi là xuất phát từ thật tình hay giả dối. Thanh âm nở rộ của pháo hoa như vang lên bên tai của Đường Phong. Chàng trai nhìn bầu trời sáng rực màng rằng cong lên khóe môi. Này tính là một sinh nhật không sai. Thích không? Ân, phi thường cũ, thế nhưng cũng không tệ lắm. Đường Phong nghẹn cười gật đầu, tay chống đầu trả lời. Đối phương trầm mặc chốc lát. Lúc Đường Phong cho rằng Lục Thiên Thần muốn cúp điện thoại thì người kia nói thêm, mở cửa cho tôi. Quá muộn rồi. Đường Phong, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Có thể nói vào ngày mai. Hôm nay là sinh nhật của Fiennes. Cho nên, không biết vì sao đối phương đột nhiên nhắc tới chuyện này. Đường Phong hơi khẩn trương một chút. Lẽ nào bị phát hiện rồi? Bất quá bị phát hiện cũng không có gì. Cậu không ngại nói cho người khác biết chuyện này. Chỉ cần đối phương có thể chấp nhận được. Không bằng cậu nói cho tôi biết. Quan hệ giữa cậu và anh ta. Thật đúng là nhắc tới Fiennes. Đường Phong biết ngày này sớm muộn gì cũng tới. Dù sao sau khi cậu sống lại vẫn luôn dựa theo cách sống của mình mà sinh hoạt. Không có chút nào giống với Đường Phong trước kia. Chỉ là cậu không ngờ rằng Lục Thiên Thần sẽ đem cậu liên hệ với Fiennes. Độ nhạy cảm của người kia thực sự không thể xem thường a. Anh tới phòng của tôi đi. Đường Phong nói xong liền cúp điện thoại. Cậu hít sâu một hơi ngắm nhìn pháo hoa vẫn nở rộ ngoài cửa sổ như cũ. Không biết tối hôm nay cậu có đem bí mật của mình nói ra hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 151, một đêm điên cuồng pháo hoa rất đẹp. Cảm ơn nhiều. Lúc Đường Phong mở cửa thì Lục Thiên Thần đã đứng ở bên ngoài. Cậu nghiêng người cho nam nhân đi vào. Lục Thiên Thần chủ động nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ở dưới tầm nhìn của Đường Phong mà đem cửa khóa lại. Cậu thích là tốt rồi. Năm chữ có đôi khi có sức mạnh to lớn gấp ngàn vạn lần so với những câu dỗ ngon dỗ ngọt, nhất là lại xuất hiện trên người Lục Thiên Thần, một người đàn ông lý tính lại trực tiếp. Bởi vì hiểu Chan sẽ biết hắn là một người tùy tiện có thể dùng chiếc lưỡi không xương đi khen tặng bất kỳ ai, nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt từ miệng của người đàn ông kia tuy có chút vị đạo, hơn một chút bình thản, ngươi lại không biết câu nào là thật câu nào là giả. Lục Thiên Thần có thể không thường nói, thỉnh thoảng nói cũng là tận lực dùng những từ ngữ ngắn gọn nhất biểu đạt ý tứ chuẩn xác của mình. Người như vậy thường làm cho người khác càng cảm thấy đáng giá tin tưởng cùng dựa vào, mà những lời từ trong miệng họ nói ra cũng tự nhiên càng làm cho người tin phục. Một câu cậu thích là tốt rồi, cho dù là người từng trải qua vô số chuyện cũng phải động tâm. Sao lại đột nhiên nhớ tới bắn pháo hoa lại còn vào lúc 11 giờ 11 phút. Đường Phong xoay người đi đến chỗ cất rượu trong phòng khách rồi quay đầu nhìn Lục Thiên Thần đang cởi áo khoác cùng tháo cà vạt. Muốn uống gì? Rượu hay cà phê? Rượu whisky, cảm ơn. Đường Phong một lần nữa lấy ra hai cái ly, thả vài khối đá sau đó rót rượu vào. Hơi có chút phóng túng rồi, nhưng cậu thích đối mình thỉnh thoảng phóng túng một chút. Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Lục Thiên Thần mở ra ba nút áo sơ mi, dưới ngọn đèn hôn ám có thể mơ hồ thấy được khuôn ngực rắn chắc của nam nhân. Người này có được vóc người xinh đẹp mà rất ít người châu Á đạt được. Nếu như Lục Thiên Thần không có tính cách lạnh như băng lại lợi hại hơn người, Đường Phong nghĩ người đàn ông anh tuấn ít người bì kịp này hẳn sẽ được hoan nghênh nhiều hơn một chút. Chỉ là tính cách của Lục Thiên Thần đã định trước người nam nhân này đối với nửa kia của hắn trong tương lai sẽ có yêu cầu rất cao, mà không phải tùy tiện một cái bình hoa xinh đẹp là có thể hái dụng. Nếu nhưng không phải là một người ưu tú có năng lực thừa nhận trên tâm lý thật mạnh mẽ thì khi đứng bên cạnh Lục Thiên Thần sẽ có áp lực khá lớn. Đường Phong quan sát Lục Thiên Thần được một lát liền cầm hai ly rượu đi qua đem ly whisky đưa cho đối phương. Lúc Lục Thiên Thần đưa tay cầm lấy ly rượu thì ngón tay lại ma sát mu bàn tay của Đường Phong, mang theo vị đạo ám chỉ ái muội. Ngày đặc biệt gì? Đường Phong ngồi xuống gần sát với Lục Thiên Thần. Cậu nghiêng đầu nhìn những đóa pháo hoa vẫn còn nở rộ bên ngoài cửa sổ, này tốn không ít tiền a. Lúc cậu quay đầu lại thì thấy Lục Thiên Thần đang nhìn mình, thật chăm chú, thật chuyên tâm, cho dù phía sau cậu là pháo hoa rực rỡ không gì sánh được cùng với những ngọn đèn xa hoa khiến người mê say trong đêm ở Los Angeles, nhưng Lục Thiên Thần hình như chỉ thấy được cậu, chỉ có mình cậu. Ánh mắt quan tâm độc nhất vô nhịn trong nháy mắt khiến Đường Phong cảm thấy cậu đột nhiên mắc bệnh tim, ngực đau đớn như bị nghiền ép. Chỉ không biết cái loại đau đớn này có phải là làm cho người ta khó chịu hay không. Không muốn để cho Lục Thiên Thần thấy được dị trạng của mình, Đường Phong nâng ly rượu lên rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn. Trước đó cậu đã uống mấy ly, hiện tại đầu có chút chóng váng mặt cũng bắt đầu nóng lên. Đây là dấu hiệu trước khi say rượu. Tôi từng nghĩ qua vì sao sau khi cậu mất trí nhớ thì thay đổi thành một người khác. Ngay từ đầu tôi thực sự nghĩ là cậu muốn bắt đầu lại lần nữa. Nhưng giống như cái bình hoa cho dù đập nát nấu lại cũng không trở nên quý giá hơn. Một Đường Phong có tính tình trẻ con vô tri lại tùy hứng cũng sẽ không đột nhiên trở nên thành thục lãnh tĩnh lại đạm nhiên. Lúc Lục Thiên Thần nói chuyện cũng không rời đi tầm nhìn một phân. Ánh nhìn chăm chú như vậy sẽ khiến cho đối phương cảm thấy áp lực. Không hổ là một thương nhân, Lục Thiên Thần trên bàn đàm phán khẳng định sẽ luôn khiến người khác cảm thấy áp bách. Mà hiện tại, Đường Phong cũng đã cảm nhận được cái gọi là cảm giác áp bách do nhân sĩ thành công mang đến. Chỉ cần ánh mắt cậu có chút lảng tránh Lục Thiên Thần thì người sau sẽ lập tức phát hiện được dị trạng của cậu. Đường Phong không dự định ngụy trang, ngay từ đầu cậu chưa từng có dự định có một cuộc sống có bất luận điều gì dối trá. Những lời này tôi nghe anh nói tựa hồ không chỉ một lần. Tôi phải nhắc nhở anh vẫn không trả lời vấn đề của tôi. Vì sao hôm nay là ngày đặc biệt? Bởi vì hôm nay tôi cùng ba người đàn ông ra ngoài. Hay hôm nay là sinh nhật của Fiennes? Cậu lại uống một hớp rượu, cười hỏi. 11 giờ 11 phút, hai số 11 có ý gì cậu không biết sao? Lục Thiên Thần nói một câu mà Đường Phong nghe không hiểu. Cậu thành thật lắc đầu. Cậu đúng là không biết hai con số 11 có ý nghĩa đặc biệt gì. À, Đường Phong có chút phản ứng không kịp. Hai số 11 là ngày lễ độc thân. Tôi bắn pháo hoa là để chúc mừng cậu hôm nay thoát ly đội ngũ những người độc thân. Lại một câu mà Đường Phong nghe không hiểu. Cậu độc thân không sai, nhưng lúc nào thì cậu thoát ly đội ngũ những người độc thân? Đường Phong dùng ánh mắt không giải thích được nhìn Lục Thiên Thần. Trong mắt không hề là bình tĩnh cùng trầm ổn, có một chút nghi hoặc khiến cho cậu có vài phần khả ái. Đôi mắt kia sáng sủa, vô tội lại nghi hoặc. Lục Thiên Thần không biết là đôi mắt Đường Phong lại đẹp như vậy, hay là bởi vì hắn đã yêu Đường Phong sau đó cảm thấy mặc kệ cậu có bộ dáng gì cũng đều xinh đẹp. Không, phải nói là một mình hắn cảm thấy xinh đẹp là đủ rồi. tôi không hiểu ý của anh. Hôm nay anh có chút kỳ lạ, Lục Thiên Thần. Đường Phong đặt ly rượu xuống, vùng xung quanh lông mày đều giãn ra. Cậu vừa nói xong thì Lục Thiên Thần đột nhiên tiến tới, bất ngờ hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi của Đường Phong, lại giống như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi trở lại chỗ cũ. Tôi nghĩ cậu cho tôi vào phòng của cậu phải là muốn nói cho tôi biết một chuyện gì đó, Lục Thiên Thần nói. Anh vừa hôn tôi. Kết quả người này lập tức nói đến trọng điểm. Nếu như Lục Thiên Thần muốn hấp dẫn lực chú ý của Đường Phong, cậu chỉ có thể nói Lục Thiên Thần đã thành công. Ai sẽ khi sau bị hôn môi bất ngờ còn có thể cùng người hôn ngươi nói chuyện bí mật. Ân, đúng. Anh không nghĩ giải thích một chút sao? Hắc, anh hôn tôi. Càng tiếp cận lý giải Lục Thiên Thần, Đường Phong càng cảm thấy người đàn ông này có tính cách thực cổ quái lại thú vị. Không giống như những gì cậu tưởng tượng lúc đầu. Cổ hủ lại không thú vị. Tôi không quen ngủ một mình. Hình như có cảm giác trọng tâm câu chuyện càng ngày càng xa xôi. Đường Phong có chút theo không kịp suy nghĩ của Lục Thiên Thần. Tôi nhớ là trước đây bình thường anh vẫn luôn ngủ một mình. Trời a, tôi nhanh bị anh xoay đến hôn mê. Đầu óc của Đường Phong không biết là bị biến hóa liên tục của Lục Thiên Thần xoay đến hôn mê vẫn là bị cồn gây tê. Cậu cảm thấy lý trí cùng chấn định cách cậu càng ngày càng xa. Chúng nó mang trên lưng một đôi cánh nhỏ vỗ ba ba bay lên cao, cùng cậu chào hỏi hẹn mai gặp lại. Cậu dùng hai tay ôm đầu mình, lắc đầu nói, được rồi Lục Thiên Thần, nói cho tôi biết rốt cục anh muốn gì, đầu của tôi sắp nổ tung rồi. Cái gì sẽ không? Đầu của cậu sẽ không nổ. Đề tài nói chuyện thật quỷ dị, tôi chỉ là ví dụ. Đường Phong trợn mắt chừng qua, lúc này Lục Thiên Thần không có cãi lại chỉ như lúc đầu nhìn chăm chú vào cậu. Dù cho anh có nhìn bao lâu đi nữa tôi cũng sẽ không biến thành một đóa hoa. Chịu không nổi, Đường Phong nỗ lực lấy tay che đi đôi mắt của Lục Thiên Thần. Cậu vừa di chuyển thì người kia đã ôm lấy thắt lưng của cậu. Ngay lúc Đường Phong bịt kín đôi mắt của Lục Thiên Thần thì người sau cũng kéo cậu vào lòng, thuận thế ngã xuống sofa. Lục Thiên Thần là một thương nhân, nhưng cũng là một nam nhân, đây là lời hắn đã từng nói. Rất may mắn là cán cân của hắn từ thương nhân đã nghiêng về phía nam nhân, về phần thời gian chuyển biến, là ở một khắc kia hắn tỏ tình với Đường Phong. Lục Thiên Thần lại một lần nữa hôn lên chàng trai, nhưng không còn là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như trước. Nụ hôn của hắn không có quá nhiều kỹ xảo, lại cũng đủ lực lượng cùng tràn ngập cảm giác trực tiếp xâm chiếm. Phương thức hôn cũng mang theo màu sắc cá nhân của hắn. Đại não trì độn của Đường Phong sau khi bị Lục Thiên Thần hôn hơn 10 giây mới phản ứng lại. Úp, hiện tại cậu đang bị một người đàn ông cường hôn. Không, nói một cách chuẩn xác là bọn hắn đang hôn. Bởi vì bản thân Đường Phong cũng có đáp lại. Có thể là nghẹn lâu lắm rồi. Có thể là lý trí bị cồn ăn tươi rồi. Cũng có thể là bởi vì ngày hôm nay cậu muốn phóng túng làm cho mình cảm thấy vui vẻ, cho nên Đường Phong tiếp nhận nụ hôn đến từ Lục Thiên Thần. Hơi thở của đối phương thật tươi mát, nhất định là đã đánh răng qua. Ngay lúc Lục Thiên Thần kéo áo tắm của cậu xuống cùng với rời từ hôn môi xuống xương quai xanh, Đường Phong đã hiểu rõ một việc. Đây là một chàng hoạt động có mưu tính. Nói không chừng từ lúc Lục Thiên Thần quyết định cùng đi tảo mộ đã nghĩ đến buổi tối như thế nào để cùng cậu cút lên giường. Hai số 11 là độc thân. Hôm nay là ngày cậu thoát khỏi số phận độc thân. Nhưng cho dù cùng Lục Thiên Thần cút lên giường cũng không có nghĩa là cậu thoát ly độc thân a. Cậu miên man suy nghĩ. Bộ dạng xuất thần rõ đến mức Lục Thiên Thần cũng cảm thấy được. Người sau ác ý lại xấu xa tinh chuẩn cầm lấy nơi yếu ớt nhất của một người đàn ông. Kích thích đột ngột khiến lúc Đường Phong hoàn hồn rất muốn đá cho Lục Thiên Thần hai cú. Đau, người này quá cố sức rồi. Lần đầu tiên, không quen tay. Đường Phong lập tức trợn mắt chừng Lục Thiên Thần. Ngay sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Phong người đàn ông cúi đầu ngậm lấy. Thật là một buổi tối điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152. Buổi tối điên cuồng, hai là một người đàn ông bình thường, bị người đụng chạm nổi lên phản ứng sinh lý là một chuyện rất bình thường, nếu như đã bị người khống chế nơi yếu ớt nhất còn không có chút phản ứng, vậy thực sự phải đi bệnh viện khám bác sĩ. Hiển nhiên Lục Thiên Thần là lần đầu tiên phục vụ cho người khác, động tác đông cứng lại thường xuyên khiến cho răng nanh va chạm, mấy lần đau khiến Đường Phong rất muốn huy nắm tay đánh bay người đàn ông đang phủ phục trên đùi mình. Chỗ lợi hại nhất của người thông minh không phải là bọn họ bẩm sinh có bao nhiêu lợi hại, mà là mặc kệ gặp phải chuyện gì xa lạ đều kiên trì không ngừng đi nếm thử, đồng thời từ đó cấp tốc thăm dò quy tắc rồi nắm giữ. Đạo lý này cũng áp dụng cho chuyện trên giường. Sau vài lần nếm thử, Lục Thiên Thần cũng chậm rãi nắm giữ một ít bí quyết. Hắn giống như một kỵ sĩ có tinh thần mạo hiểm to lớn, tổng thích kiểm soát mọi góc độ cũng như độ mạnh yếu vào tay, chán ghét không có gì thay đổi. Mỗi khi nghe được tiếng la hay hơi thở gấp gáp của Đường Phong liền giống như một binh lính được nữ vương cổ vũ, càng ra sức duy trì thế tiến công liên tục. Đây không phải lần đầu Đường Phong tiếp thu người khác phục vụ cho mình, trước đó Chance cũng từng làm qua. Thế nhưng cái tên kia tổng thích dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cậu, hưởng thụ bộ dáng cậu mất khống chế mà chìm đắm trong dục vọng. Thậm chí ở đời trước cũng đã trải qua không ít lần được người khẩu giao, chỉ là cho tới bây giờ cũng chưa từng kịch liệt như hiện tại. Nương theo được khoang miệng nóng ấm nghiêm túc bao hàm mang đến kích thích mạnh mẽ, chàng trai khó nhịn ngẩng đầu lên, hai tay luồn vào trong tóc của người đàn ông ở giữa hai chân của mình. Thân thể thanh niên khỏe mạnh lại tràn ngập sức sống, cùng lúc đó lại dễ bị câu dẫn ra lửa nóng cùng dục vọng. Mấy tháng dài cấm dục khiến thân thể tuổi trẻ này có chút mẫn cảm quá đáng. Tình dục tăng vọt tùy ý đấu đá lung tung trong màn đêm của Los Angeles. Ngay khi Đường Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, phạm vi nhìn của cậu bị lấp đầy bởi những đợt sóng pháo hoa rực rỡ. Từng sóng lại từng sóng, ở trong đầu cậu, trong thân thể cậu, không ngừng nở rộ lên không, cứ thế luồng sáng ấy bùng nổ. Ân a một tiếng than nhẹ, thân thể như đang trôi bồng bềnh cứ như những cái pháo hoa tràn ngập trong nháy mắt nổ tan rơi xuống. Dư vị phảng phất còn dừng lại bên tai, phát sinh từng âm hưởng ôn ông ông. Lục Thiên Thần thở hắt ra, khởi động thân thể cúi người nhìn chàng trai mang sắc mặt ửng hồng dưới thân. Đã lâu không phát tiết, hỏi vấn đề liên quan đến chàng trai. Như anh thấy, Đường Phong có chút uể oải nhắm hai mắt lại, thân thể trải qua cao trào chậm rãi hạ xuống từ đỉnh núi xuống tới bình nguyên, lồng ngực của cậu không ngừng phập phồng bất định, những ngọn tóc bị mồ hôi thấm ướt bám lấy nơi trán, một viên mồ hôi trong suốt thuận theo đường cong của trán mà vô thanh vô tức chảy xuống, trôi qua đường nét của gương mắt lưu lại vết nước nhợt nhạt, thoạt nhìn giống như khóc. Một chàng trai uể oải, yên tĩnh, buông thả khác biệt với bình thường. Lục Thiên Thần cúi đầu hôn lên trán của cậu, sau đó là vết nước trên mặt rồi đến khóe miệng của Đường Phong. Tôi hối hận, Lục Thiên Thần nói. Hối hận cái gì? Chậm rãi mở mắt, Đường Phong cảm thấy có chút oi bức liền kéo mở áo tắm, hai chân vẫn duy trì tư thế vừa rồi không có rút về. Không phải cậu không muốn, mà là cả người Lục Thiên Thần đều đặt ở giữa chân cậu lại không hề có ý định rời đi. Ngón tay vuốt ve tóc chàng trai, Lục Thiên Thần lẳng lặng quan sát Đường Phong lúc này. Chàng trai vừa mới phát tiết toàn thân đều chảy xuôi một loại khí chất gợi cảm cùng mị hoặc. Đây là Đường Phong mà bình thường bọn họ không bao giờ thấy được. Chỉ là vừa nghĩ tới bộ dạng như vậy bị Chance nhìn trước một tháng lẻ một ngày, Lục Thiên Thần rất muốn làm cái gì đó. Hối hận không có lên giường với cậu sớm một chút. Đường Phong hít vào một hơi cười rộ lên, tay bưng lấy trán mình, cho nên hiện tại anh muốn lên giường cùng tôi. Tay của người nào đó đột nhiên di chuyển xuống dưới, chạm vào nơi không nên chạm, có chút cố sức một chút. Thân thể Đường Phong run rẩy thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Cậu trừng mắt nhìn Lục Thiên Thần, anh đang làm gì? Rất nhanh Đường Phong đã cảm giác được một vật đông tây cách một lớp vải tây trang đơn bạc ma sát bắp đùi của cậu. Cứng rắn, nóng bỏng, kêu gào. Lên giường với cậu. Lục Thiên Thần cúi đầu hôn chàng trai, mà cậu cũng song song nghe được tiếng dây lưng bị lấy ra ném trên mặt đất. Cả thanh âm khóa kéo bị kéo xuống. Rất nhanh cậu liền cảm giác được một người binh lính tràn ngập dục vọng chiến đấu đang giơ một cây đại thương nỗ lực phá cửa mà vào. Tiếp tục. Lục Thiên Thần hợp thời ngừng lại, lại ái muội đụng chạm nơi cửa của Đường Phong mà bồi hồi. Lúc này anh khiến tôi thế nào mở miệng nói dừng lại. muốn làm liền làm, lề mề. Đưa tay thảo mở cúc áo sơ mi của Lục Thiên Thần, Đường Phong có chút thô lỗ đem cúc áo đối phương mở ra. Không thể chỉ có mình cậu trần truồng được. Hai người giống như dã thú lúc nửa đêm hung mãnh chiến đấu cùng một chỗ. Lục Thiên Thần triệt để vứt bỏ trấn định cùng lãnh tĩnh bình thường. Lúc này chỉ cần tình cảm mãnh liệt cùng lửa nóng, tốc độ cùng sức mạnh. Những thứ khác như là lý trí vân vân nên cùng pháo hoa phóng lên trời cao mà nổ tan, nổ đến không còn chút dư thừa. A, trong bóng tối mơ hồ truyền đến tiếng kinh hô của một chàng trai. Sau đó là tiếng hít thở ồ ồ của hai người đàn ông không ngừng dây dưa một chỗ, liên tiếp rên rỉ cùng với thân thể nóng bỏng tràn ngập mồ hôi không ngừng kịch liệt va chạm. Lục Thiên Thần lại có một chỗ không giống với Chance. Ở trên giường Chance không hiểu đến tiết chế, mà Lục Thiên Thần biết lúc nào hẳn là nên dừng lại, để tránh cho sáng mai bọn họ không thể rời giường ngồi máy bay trở về. Hiện tại mấy giờ rồi? Đường Phong mơ mơ màng nằm úp sấp trên giường, tay xoa xoa đầu, một chiếc áo ngủ bằng gấm như một chiếc chăn mỏng che lấy nửa người dưới của cậu. Trên lưng trước ngực của cậu đều là dấu hôn, nhưng nhìn chung không quá đậm, chỉ cần vài ngày là có thể tan hết. Sẽ không gây trở ngại cho việc quay phim của cậu trong thời gian sắp tới. Thân thể thanh niên khỏe mạnh thật là tốt. Lần cảm thán thứ 1001 của Đường Phong. 2 giờ 23 phút sáng, Lục Thiên Thần vừa tắm rửa xong trên lưng còn quấn khăn, nửa chống đỡ nghiêng người, nhẹ nhàng xõa nắn thắt lưng cùng vai của Đường Phong, thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên vành tai cùng gáy của chàng trai. Pháo hoa ngày cửa sổ đã ngừng, mà bóng đêm của Los Angeles vẫn đang rực sáng, chỉ là bọn họ lúc này không thèm để ý, bởi vì rèm cửa sổ sớm đã bị kéo lại, loáng thoáng lộ ra vài phần. Ánh trăng mông lung, ở góc tường, bóng của bọn họ an tĩnh y ôi cùng nhau. Đường Phong nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, mở chừng hai mắt. Lục Thiên Thần, có phải anh đã quên chuyện gì đó hay không? Cậu hỏi. Tôi và cậu hôn môi, lên giường, cùng tắm, vừa rồi giúp cậu xoa bóp, cho nên chuyện đã quên là chúng ta cần nghỉ ngơi. Lục Thiên Thần lại cúi đầu hôn khóe mắt của chàng trai. Ngay sau đó liền nằm xuống mặt đối mặt với Đường Phong, loại việc cùng nhau nằm trên giường sau đó ngưng mắt nhìn nhau khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Không phải, Đường Phong trực tiếp phủ định. Không phải, ngu, để tôi nghĩ nghĩ. Lục Thiên Thần giải vờ tự hỏi mà nhắm mắt lại, thường thường phát sinh một ít tiếng thở dài hay phát sinh lúc tự hỏi hoặc nghi ngờ, giả vờ cũng thật bài bản. Nghĩ còn thức không? Đường Phong đưa tay chạc chạc chóp mũi Lục Thiên Thần, đại khái là cảm thấy chơi thật khá. Cậu lại nhéo nhéo mặt của đối phương, cuối cùng dùng bàn tay ôn nhu vuốt ve thái dương của Lục Thiên Thần, giúp người đàn ông đem những sợi tóc tán loạn chải vuốt lại. Động tác quan tâm của người đàn ông thành thục lại vô ý thức xuất hiện. Lục Thiên Thần mở mắt, quan hệ giữa cậu và Fiennes. Chúc mừng anh, đáp đúng rồi. Đường Phong vung lên khóe miệng. Như vậy, anh còn muốn biết đáp án hay là bí mật của tôi sao? Cậu nguyện ý có thể nói cho tôi biết, không muốn có thể không nói cho tôi. Anh đem chọn lựa khó khăn ném cho tôi nên khen anh thông minh hay giảo hoạt đây? Đường Phong hướng Lục Thiên Thần nhích qua, cậu nhẹ nhàng hôn người đàn ông một cái. Ở chuyện tình cảm chưa từng có phân chia ai trên ai dưới hay ai bị động ai chủ động. Cậu sẽ không chờ Lục Thiên Thần đến hôn trấn an cậu. Chính cậu muốn hôn thì sẽ tự mình động thủ. Thói quen chủ động xuất kích mà không phải bị động chờ đợi. Tạm thời không cần nói cho tôi. Lục Thiên Thần đưa tay ôm lấy thắt lưng của chàng trai, thấp giọng nói. Vì sao? Tôi nghĩ là anh muốn biết. Đường Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai của Lục Thiên Thần. Cậu cảm nhận được cánh tay đang ôm thắt lưng của cậu càng thêm siết chặt một chút. Này là bí mật của cậu. Chờ đến lúc cậu nguyện ý chia sẻ với tôi thì tôi sẽ vui vẻ để biết. Nếu như cậu không muốn tôi sẽ không miễn cưỡng cậu. Lục Thiên Thần khe khẽ thở dài một tiếng. Hiện tại hắn biết vì sao một kẻ hoa tâm như Chance lại mê muội chàng trai này rồi. Biểu hiện trên giường của Đường Phong cùng với tưởng tượng của hắn hoàn toàn bất đồng. Chưa từng có ngượng ngùng cùng bó buộc. Luôn thoải mái hưởng thụ sự ấm áp cùng sung sướng do hôn môi cùng ôm ấp mang lại. Điều này sẽ làm cho song phương đều cảm thấy rất tốt. Dù sao không có mấy người thích ép buộc đối phương, đâu phải ai cũng có khẩu vị nặng chứ. Được rồi, Đường Phong gật đầu, chờ đến lúc cậu muốn nói thì sẽ nói ra. Về phần hiện tại quan hệ giữa cậu và Lục Thiên Thần, Đường Phong chỉ hy vọng sáng ngày mai người kia đừng bắt cậu phụ trách là được. Thực sự là xin lỗi, tuy rằng cậu thích cảm giác ấm áp, nhưng bây giờ OF vẫn chưa đến lúc nghĩ đến gì đó cố định. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 153. Sao đổi ngôi tối hôm trước ngủ trễ, đương nhiên ngày thứ hai sẽ chẳng muốn rời giường. Sáng hôm sau Đường Phong bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, cậu loáng thoáng nghe được có người cuồng ấn chuông cửa, thanh âm gấp gáp kia cứ liên miên giống như đang nguyền rủa đòi mạng. Sau đó cậu cau mày cố sức đẩy người đàn ông bên cạnh vẫn ôn cậu ngủ, lười biếng phun ra ba chữ. Chàng trai tối hôm qua uống nhiều lại vận động kịch liệt kéo chăn trùm kín người giống như một cái kén rồi tiếp tục chìm vào giấc mơ xinh đẹp ngọt ngào. Chỉ lộ ra một chùm tóc bóng loáng cùng một đôi bàn chân trắng nõn sạch sẽ. Lục Thiên Thần nhanh chóng đứng lên, tùy ý lấy chiếc áo tắm hôm qua Đường Phong đã mặc phủ lên. Hắn vừa nhấc chân đi ra cửa vừa chỉnh đốn áo tắm, nhưng chiếc áo tắm màu trắng hỗn độn không thể che được những vết cào màu đỏ do Đường Phong để lại. Cũng có thể là hắn cũng không có ý định che lấp lấp. Lục Thiên Thần mở cửa ra, đứng bên ngoài không chỉ có một mình Chan, còn có một cái Kino đứng bên cạnh. Có thể giải thích vì sao Chan một mực ấn chuông cửa rồi, khẳng định trước đó bọn họ đã đi qua phòng của Lục Thiên Thần, sau đó phát hiện trong phòng không có ai, ngược lại sẽ nghĩ đến Đường Phong, mà ngay đêm qua Lục Thiên Thần đã sớm cắt tất cả đường dây điện thoại. Thậm chí mã số mở cửa cũng thay đổi. Mặc kệ thế nào, người nên tới nhất định phải tới. Cậu ở chỗ này. Tôi phải nói cậu quả nhiên ở chỗ này hay là cư nhiên ở chỗ này đây. Chance đứng ở cửa nhìn Lục Thiên Thần mà cười như không cười. Chỉ có người quen thuộc với hắn mới biết được tươi cười này của hắn không có chút nào lan đến đáy mắt. Cái gọi là nham hiểm chính là càng cười đến hài lòng có đôi khi đại biểu hắn càng tức giận. Có gì khác nhau sao? Lục Thiên Thần quay đầu có thể loáng thoáng nhìn thấy phòng ngủ. Lúc hắn ra khỏi phòng đã khép cửa lại. Nhìn qua quả thật 100% là một người đàn ông biết săn sóc. Sợ bọn họ nói chuyện làm phiền đến chàng trai đang ngủ trong phòng. Một màn này tựa hồ có chút quen thuộc. Trước đó không lâu người bên trong cửa là Chance. Người ngoài cửa là Lục Thiên Thần. Mà tình huống hiện tại vừa vặn tương phản. Lục Thiên Thần là người mở cửa. Chance là người gõ cửa, giống nhau chính là người ngủ trên giường bên trong vẫn là một chàng trai tên Đường Phong. Tình huống khiến người có chút bất đắc dĩ lại tràn ngập cảm giác như một vở tuồng. Không sai, một chàng trai ngủ với cả hai người bọn họ, hơn nữa bây giờ vẫn còn sống thật tốt, ngủ thật ngon thật ngọt. Loại chuyện này nếu là trước đây thì là cỡ nào không thể tưởng tượng, hiện tại lại phát sinh thật đương nhiên. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, thấy sắc quên nghĩa là lời lẽ tầm thường, đúng là không có gì khác nhau. Chan ngoài cười nhưng trong không cười nói, máy bay cất cánh vào buổi chiều, hẹn gặp lại lúc ăn cơm trưa, hoặc là muộn thêm một chút. Lục Thiên Thần mỉm cười, ánh mắt hai người bạn lâu năm ở trong không khí va chạm không tiếng động mà phát ra tia lửa, chợt lóe rồi biến mất. Có một số chuyện ở trong lòng đều đã biết rõ ràng. Bọn họ trong lúc cùng hoặc tập cùng làm việc đã bồi dưỡng ra một loại ăn ý, mà loại ăn ý đạt được vào lúc này một chút cũng không liên quan đến thống nhất. Ngươi có thể buông tha cho cậu ta sao? Đáp án là không được. Vậy còn ngươi? Tất nhiên cũng là không được. Cuối cùng chỉ có một kết luận, giữa bọn họ chỉ có một người có thể cùng chàng trai trong phòng kia cùng nhau ngủ đến vĩnh viễn. Còn có một bổ sung, cạnh tranh chỉ diễn ra giữa hai người bọn họ, nếu là Michael Kino bên cạnh, bọn họ tạm thời sẽ dừng tay giảng hòa hợp sức đối phó kẻ địch. Nhìn, đây mới là bạn bè tốt kẻ địch tốt chân chính cùng trải qua hợp tác. Ngay lúc Lục Thiên Thần chuẩn bị quay vào phòng, bên thứ ba Michael Kino lạnh mặt lên tiếng, chờ một chút. Có chuyện gì sao? Lục Thiên Thần ngừng lại, lễ phép hỏi. Là một người có giáo dục, dù trong lòng của Kino có nghi vấn to đùng cũng sẽ không hướng một người có thái độ lễ pháp giống to. Hắn hít sâu một hơi nỗ lực khiến mình tỉnh táo lại. Thế nhưng hắn thế nào có thể bình tĩnh xuống đây? Cho tới nay hắn đều cảm thấy người cùng Đường Phong có quan hệ là Chance, mà Lục Thiên Thần là cấp trên cùng ông chủ của Đường Phong. Thế nhưng hiện tại Lục Thiên Thần lại đi ra từ trong phòng của Đường Phong. Đừng nói cho hắn hai người đàn ông ở trong phòng chỉ là thuần khiết nói chuyện phiếm. Lời như thế căn bản chỉ là một chuyện cười. Huống chi vết tích trên người Lục Thiên Thần rõ như vậy, hắn muốn làm người mù cũng không được. Đường Phong đâu? Cậu ấy ở bên trong, ngủ. Anh đã làm gì cậu ấy? Kino không có cách nào tin Đường Phong tự nguyện cùng với Lục Thiên Thần. Làm tình. Lời này được nói ra từ trong miệng một người đàn ông nghiêm trang liền mang vị đạo thật ác liệt, khiến cho Chance ở một bên cũng nhìn không được mà phốc một tiếng nở nụ cười. Anh ép buộc cậu ấy. Có ai không biết tối hôm qua Lục Thiên Thần cùng Đường Phong đã làm gì, lại không người nghĩ đến Lục Thiên Thần lại trả lời trực tiếp sắc bén như vậy. Lục Thiên Thần liếc mắt nhìn Kino đầy khinh miệt, Lục Thiên Thần tôi cho tới bây giờ đều không ép buộc người khác. Mặt khác lại thêm một câu, Đường Phong không phải là một người mà tôi muốn là có thể ép buộc được. Cậu ấy không có yếu ớt như vậy. Trước khi Kino phản bác, Lục Thiên Thần còn nói thêm, mặc dù Đường Phong là một người phương Đông, nhưng cậu ấy không bảo thủ cùng ngoan cố như đa phần người phương Đông. Làm tình là chuyện rất bình thường. Cậu ấy là một người trưởng thành, có quyền chọn lựa của bản thân. Về phần cậu, tôi rất cảm ơn sự quan tâm của một người bạn như cậu đối với cậu ấy. Không nên lại ấn chuông cửa. Những lời này đúng là do Chance nói. Hắn xách một tiếng rồi xoay người rời đi. Lục Thiên Thần nhìn cũng không thèm nhìn Kino mà đóng cửa vào nhà sở hữu một thân thể mạnh khỏe từ thể xác đến tinh thần thật tốt đẹp. Mặc dù trong lúc tảo mộ Đường Phong gặp lại người không muốn gặp khiến Đường Phong có chút khó chịu. Nhưng may là cùng ngày được ăn uống no đủ lại có Lục Thiên Thần bắn pháo hoa tặng cậu còn cùng nhau là vận động thích hợp làm suất mồ hôi. Ngày hôm sau lại được ngủ thẳng đến khi tự tỉnh liền có tâm tình vô cùng tốt. Lục Thiên Thần không có nói nhiều hơn bình thường câu nào, cũng không giống như kẻ ngốc mà vui tươi hớn hở liên tục, nhưng ít ra trong mắt người đàn ông này có thêm ý cười nhợt nhạt. Về phần Chance, Đường Phong phát hiện người này an tĩnh ngoài ý muốn, không có hướng cậu lải nhải tao thao bất tuyệt cũng không có biểu hiện ra bất kỳ dáng vẻ tức giận hay phẫn nộ nào, điều này khiến cậu cảm thấy rất tốt, nói không chừng Chance đã thu tay lại rồi. Nhanh chạy đi tìm tình yêu của hắn đi thôi. Chỉ là Đường Phong phát hiện có một người đi cùng có một chút biến hóa. Trên đường trở về Kino vẫn không hề nói chuyện. Phần lớn thời gian đều là ngẩn người ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ hoặc cúi đầu ngoạn điện thoại di động. Đường Phong cũng không muốn giải thích cái gì. Có thế như vậy rất tốt. Đi Los Angeles vô cùng náo nhiệt. Lại im lặng thẳng đến về đến nhà. Bí mật của cậu vẫn như cũ không có ai biết, có thể đợi đến thời cơ thích hợp nói ra cũng rất tốt, cho dù bảo lưu cả đời cũng không sao. Điện ảnh, Satan, S.A. Ly cảnh 37, ban ngày, ngọn núi ngoài giáo đường, quay ngoại cảnh, tu sĩ đường độc thoại. Sáng sớm một ngày nào đó những ngọn gió lạnh lẽo thổi từ trên biển như những con dao nhỏ ngâm trong nước đá thi nhau quất lên người tu sĩ mà không để lại chút vết tích. Đó là đối thần khinh nhờn, là một loại hành động khiến người hổ thẹn, nhưng lại song song khiến hắn cảm thấy vui sướng. Dường như đưa thân vào giữa thiên đường cùng địa ngục, hắn lại song song vật lộn ở giữa tín ngưỡng với thần cùng ác ma ở sâu trong linh hồn, mỗi một ngày đều bị giày vò cùng thống khổ dãi giụa. Tu sĩ quỳ gối trên núi cao cạnh biển, trong tay của hắn nắm chặt một quả cầu màu vàng hướng thần cầu xin. Hy vọng thần có thể tha thứ cho tội nghiệp của hắn, song song lại yên lặng cầu phúc cho một người. Tôi sẽ rời đi, lúc tôi trở về, đường, hãy nói cho tôi biết đáp án của cậu, tiếng nói ngày đó. Chris nói bên tai hắn vẫn vang vọng như cũ, mà nay. Chris đã rời đi, người tu sĩ trẻ tuổi tuấn mỹ kia cũng không có một mình đến nói lời cáo biệt với hắn. Nhưng hắn vẫn thấy được ánh mắt của Chris nhìn hắn trước khi rời đi. Tuy rằng chỉ có 2 giây, hắn vẫn là thấy được. Hắn không thể nói chuyện nên chỉ có thể yên lặng nói trong lòng, tôi sẽ chờ anh, tôi sẽ chờ anh trở về. Mặc kệ là một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, hay là 10 năm, đừng nhắm mắt lại nắm chặt quả cầu vàng trong tay, gió thổi tán loạn mái tóc đen ngắn của hắn, thân ảnh của hắn ở giữa vùng sơn dã mênh mông có vẻ nhỏ bé mà hư vô, dường như ở trong hoàn cảnh to lớn. Bọn họ chỉ là một đám người không có năng lực phản kháng lại số phận mà thôi. Trong kịch bản không có viết, đạo diễn cũng không có yêu cầu Đường Phong phải nói chuyện trong phân cảnh này, mà lúc này tu sĩ Đường vẫn như cũ tuân thủ lệnh cấm mình nói chuyện, nhưng Đường Phong vẫn bỏ thêm chút suy nghĩ của bản thân. Ở lúc hắn nhắm chặt mắt, hắn hé miệng, từ sâu trong yết hầu dường như phát sinh ra một thanh âm khàn đục, đầy áp lực, khó nghe. Lại không chút hòa hợp với thiên nhiên mỹ lệ rồi lại khắc sâu vào lòng người. Đây là dãy rủa của tu sĩ đối với số phận, là mâu thuẫn cực đoan ở sâu trong linh hồn của hắn thống khổ hò hét. Cắt, vô cùng tốt. Phần xử lý cuối cùng rất tốt Đường Phong. Đạo diễn đứng ở một bên phải giơ lên ngón tay cái cho Đường Phong. Ngay cả Lý Nguy cũng thật không ngờ Đường Phong sẽ cho ông một cái kinh hỉ sau nhiều năm quay phim như vậy. Năng lực lĩnh ngộ thật nhanh. Thái độ hợp tác nghiêm túc, giỏi về nghe chỉ huy từ đạo diễn lại song song cùng đạo diễn thảo luận nhân vật trong kịch bản, thỉnh thoảng còn hỗ trợ chỉnh sửa lời kịch. Nếu như không phải là ông biết Đường Phong xác thực trước đây chưa từng đảm đương vai chính, ông thực sự sẽ cho rằng Đường Phong là một diễn viên kỳ cựu có bề dày kinh nghiệm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 154, vẻ đẹp không trọn vẹn. Tối đó tổ ekip sau khi kết thúc công việc liền cùng nhau đi đến tiệm vịt quay để liên hoan. Đạo diễn cùng nhân viên chủ yếu của bộ phim, với hai người diễn viên chính đương nhiên là ngồi ở một bàn. Đạo diễn Lý Nguy có chút thưởng thức Đường Phong, hỏi một ít vấn. Để về hướng phát triển sau này của Đường Phong, cậu cũng thẳng thắn thành khẩn giao lưu với đối phương. Đường Phong hy vọng có thể tiếp tục phát triển ở Hollywood. Dù sao cậu càng quen thuộc phương thức vận hành của điện ảnh nơi đây. Tuy rằng nội địa cũng không sai, nhưng từ hiện nay đến xem điện ảnh nội địa đã bị chế ước tương đối nhiều, không còn quá chú trọng vào khán giả. Có chuyện chính đều tương quan đến phương diện đầu tư. Đường Phong cảm thấy cậu bây giờ trở về cũng chỉ là một diễn viên hạng 3. Mượn bộ phim của đạo diễn Lý Nguy có thể nhảy lên hạng 2, nhưng dù sao cậu cũng là đóng diễn viên chính cho một bộ phim có đề tài đồng tính, trước đó lại có tiết mục tương tự, cũng không biết có thể hay không bởi vậy mà bị một vài chế ước không thể hoàn toàn phát huy. Hollywood càng mở ra một ít, ở nơi đây chỉ cần ngươi có mị lực cùng hành động vĩnh viễn cũng có thể quật khởi, chỉ cần không phạm vào tội không thể tha thứ, ở nơi đây ngươi vĩnh viễn có cơ hội. Có cơ hội, song song cũng cạnh tranh mạnh mẽ, mà trải qua cạnh tranh từ kẻ chạy cờ đến diễn viên chính, từ diễn viên chính đến diễn viên thế giới. Đường Phong đối với một ít nghiên mực trong đó càng hiểu rõ, mọi người luôn luôn càng am hiểu chuyện mình có thể lý giải, đồng thời có thể làm rất tốt. Chỉ cần cậu có địa vị cùng danh tiếng, phần lớn nhân tố trước đó khiến cậu bị chế ước sẽ tự động biến mất. Đây là một chuyện thật không thể quên. Cho dù ngươi có hành động tốt thì thế nào, không có tác phẩm có sức thuyết phục không ai nguyện ý đầu tư cho ngươi. Cái này có nghĩa ngươi sẽ thiếu cơ hội lựa chọn kịch bản. Kịch bản hay, người người đều muốn diễn, nhưng vấn đề ở chỗ ngươi có cơ hội để lựa chọn hay không. Tôi cảm thấy suy nghĩ của cậu rất tốt. Nói thật, nếu như cậu dự định sau khi quay xong bộ phim này liền lập tức trở về nước, tôi sẽ ngăn cản cậu. Về nước là một lựa chọn an tĩnh. Thế nhưng làm một người diễn viên cậu phải biết, đã theo nghiệp này thì đã có nghĩa cậu không thể vượt qua trong an ổn. Một diễn viên giỏi luôn cần mở rộng phạm vi của mình, như vậy cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn, quen biết càng nhiều người, cũng kiến thức càng nhiều về thế giới. Lý Nguy đặt tay ở trên đùi cố sức gật đầu, song song cũng phát biểu xong ý nghĩ của chính mình. Hiện tại ở Hollywood đã lục tục có đạo diễn người Hoa xuất hiện. Tôi không phải là người thứ nhất cũng sẽ không là người thứ hai, đồng dạng cũng có diễn viên người Hoa xuất hiện ở đây. Sự tồn tại của Fiennes đại diện cho phương hướng mà người Hoa sẽ nỗ lực. Trong Hollywood cũng không thiếu hụt diễn viên đến từ nước ngoài.